Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame. Rốt cuộc dáng dấp ra sao a? Vì cái gì ngươi có thể chắc chắn ta đi Thủy Quốc? Là có thể có một người bạn gái à? Yagami Kyo cùng hai người cùng một chỗ đi đường. Còn một bên tại hỏi Tuyết Ly. Vạn tạp no chí no trùng vạn, ta thật không biết rõ dáng dấp ra sao nha. Liền biết là vóc người cao gầy, tóc dài, còn lại đều không biết rõ. Chỉ có một cái bóng, ta nhìn không thấy khuôn mặt. Tuyết Ly nhìn buồn bực cuồng, luôn cảm thấy rất vui vẻ. Ai, Yagami Kyo lòng ngứa ngáy. Nhưng Tuyết Ly đều như vậy nói, như vậy thì khẳng định không phải. Cứ như vậy, Yagami Kyo cùng Tuyết Ly còn có Karin cùng một chỗ đi đường. Đi Thủy Quốc, ở trên đường, bởi vì Tuyết Ly quá mức xinh đẹp, cũng tìm đến không ít người muốn cướp xác. Bất quá, đều bị Yagami Kyo giải quyết. Thứ người như vậy, coi như không giết, còn sẽ gieo họa nhiều người hơn. Đối với cái này, hắn cũng không có cái gì tốt nương tay. Liền dứt khoát trực tiếp động thủ. Đi ra mấy ngày, Yagami Kyo đều lựa chọn đi rừng rậm. Như vậy có thể gặp được gặp mãnh thú. Cũng có thể luyện tay một chút. Bất quá càng nhiều vẫn là huấn luyện Karin. Mà liền ngày này, Yagami Kyo đến bờ biển. Chính là gặp phải đối đầu. Cùng hắn từng có căn nguyên hai người. Ừ, trước mặt hai người. Hiển nhiên cũng chú ý tới Yagami Kyo. Xoay người, nhìn chăm chăm nhìn phía bên kia. Hai người một cao một thấp. Cao đeo một cây đao. Khuôn mặt dài rất giống cá mập. Da thịt cũng là màu lam nhạt. Thấp một chút nam tử. Giữ có Seragon. Rất tốt phân biệt. Hai người này chính là Akatsuki tổ hai người. Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame. Oa đụng phải lão đối đầu. Hoshigaki Kisame hiển nhiên cũng nhận ra người này là ai. Ban đầu đi Konoha thời điểm, bọn họ gặp phải cái gì? Đến bây giờ còn không thể quên. Yagami Kyo không nói gì. Con mắt cố định hình ảnh tại Uchiha Itachi trên người. Người sau cũng giống vậy chăm chú nhìn hắn. Đây không phải là bọn họ lần thứ nhất gặp mặt. Cũng không phải lần thứ hai. Hoặc là có thể nói như vậy. Yagami Kyo tại chuyển kiếp tới 2 năm đầu. Hắn chỉ thấy qua Uchiha Itachi. Khi đó hắn vẫn Konoha ám bộ thành viên. Uchiha nhất tộc cũng không có bị diệt. Khi đó Uchiha Itachi đã sớm thấy được Yagami Kyo. Nhưng người trước chính là không sau khi biết người tên. Liền biết có một cái rất đặc biệt người. Trên lần gặp gỡ, Itachi cũng không thể nhận ra cuồng. Dù sao tốt hơn một chút năm không thấy. Cho nên, hắn cũng không biết rõ cái nào đặc biệt thiếu niên. Chính là hắn Yagami Kyo. Ta là phải nói, đã lâu không gặp, còn là nói, oan gia đối đầu đây. Uchiha Itachi mặt không chút thay đổi, nhưng ánh mắt lại là vững vàng nhìn chằm chằm Yagami Kyo. Thế nào đều được đi, ta không có vấn đề. Yagami Kyo ban đầu ở chuyển kiếp tới năm thứ nhất, hắn chỉ thấy qua Uchiha Itachi, thậm chí còn ngồi chung một chỗ tán gẫu qua. Hai người đều rất thức thời không hỏi tên đối phương. Yagami Kyo biết rõ Itachi là ai, cũng biết rõ tên, nhưng Itachi chính là không biết rõ cuồng danh chữ. Cho nên, cái này mới đưa đến trên lần hai người gặp mặt thời điểm. Itachi không nhận ra hắn, mà hắn Yagami Kyo là bởi vì mình nữ nhân bị thương. Cũng lười đi cùng hắn nói chuyện cũ, càng không muốn nói cho hắn biết mình là người nào. Cái này lần gặp gỡ. Nghĩ đến Itachi đã biết rõ, năm đó cái nào đặc biệt thiếu niên, chính là Konoha giờ phút này tiếng tăm lừng lẫy Yagami Kyo. Các người quen biết, Karin vẫn là lần thứ nhất thấy, cho nên cũng không biết rõ người này. Uchiha Sasuke Kaka, Uchiha Itachi, Yagami Kyo cười nhìn Itachi. Trên lần giao thủ, hắn trả giá thật lớn, so Itachi muốn thảm trọng rất nhiều. Trọng yếu nhất là, khi đó hắn, là bạo tẩu, trực tiếp bão trên gấp 10 lần Kyoshinkan. Sau đó đối mặt liên tục sử dụng nguyệt độc hắn, mới có thể nặng như vậy thương hắn. Nếu không nói, liền Itachi thực lực, khi đó hắn không thể nào là hắn đối thủ. Cho nên, hắn một mực ở vui mừng lúc ấy có Kakashi kéo thoáng cái hắn. Nhượng hắn sử dụng một lần nguyệt độc, sau đó đối với hắn sử dụng sau đó. Hắn có ngắn ngủi trong nháy mắt không thể sử dụng Sharingan. Hắn tóm lấy cái này trong nháy mắt, lợi dụng Taiyoken, đem hắn Sharingan cho tạm thời đuổi ra khỏi. Cũng bởi vì như vậy, hắn cuối cùng bạo tẩu, đem Itachi cho trọng thương. Hơn 6 năm không thấy, người trưởng thành ngược lại rất kinh người a. Itachi hồi tưởng trên lần Yagami Kyo dáng vẻ, vẫn cảm thấy rất khiếp sợ. Người cũng không sai a, cũng đã là Mangekyo Sharingan. Trong ngươi nguyệt độc, ta nằm nửa tháng bệnh viện. Yagami Kyo làm sao có thể sẽ quên cái này? Còn muốn thử sao? Itachi giọng như cũ, cùng Yagami Kyo đối chọi gay gắt. Có thể a, bất quá lần này đầu ngươi khả năng sẽ bị bóp vỡ cũng không nhất định. Yagami Kyo người thua không thua trận. Với hắn cuồng, hắn ngay cả Sukaku đều đối mặt qua. Uchiha Itachi thực lực mặc dù siêu ảnh cấp, nhưng hắn cũng không phải liền không có cách nào. Ha ha, tiểu quỷ ngươi khẩu khí cũng không nhỏ a. Kisame ngửa mặt lên trời cười như điên. Xác thực Itachi cũng cảm thấy Yagami Kyo có chút vô cùng tự tin. Bất quá, bên cạnh hắn cái nào cô gái tóc trắng, ngược lại rất thần bí. Hắn ngay từ đầu liền chú ý tới. Ta giọng có nhỏ hay không? Chỉ có nữ nhân ta biết rõ. Ta có thể không phải là các ngươi Akatsuki. Yagami Kyo trong lời nói ý là cái gì? Tại chỗ người cũng đều không phải là đứa ngốc. Tự nhiên nghe được. Xì Tuyết Ly nghe xong, che miệng cười duyên. Karin chính là ôm Tuyết Ly thon thả, mặt đầy nụ cười. Tiểu quỷ, người tìm chết. Hoshigaki Kisame đem sau lưng Samehada lấy xuống. Xem ra, thân thể ngươi cũng không được khá lắm nha. Có bệnh thì phải chữa. Yagami Kyo không nhìn Hoshigaki Kisame, cười lạnh nhìn Itachi. Itachi nghe Yagami Kyo nói sau, con ngươi run rẩy thoáng cái. Mặc dù rất bí mật, nhưng là Tuyết Ly cùng Cuồng đều bắt đến. Itachi lựa chọn yên lặng. Loại thời điểm này, hắn yên lặng thối lui đến một bên khác. Là thiết tâm không có ý định ngăn cản Kisame cùng Cuồng chiến đấu. Tiểu quỷ, trên lần trướng, hôm nay ta liền với ngươi hảo hảo tính một lần. Hoshigaki Kisame cắn răng nghiến lợi nhìn Yagami Kyo. Trên lần bị Yagami Kyo làm nhục, đến bây giờ, hắn đều còn quên không? Trên lần chiêu thứ nhất đối với ngươi dùng là Muay Shippu Ryuzan Sou. Ta tự nghĩ ra thể thuật chiêu thức. Chiêu thứ hai đối với ngươi sử dụng là nổ tung gió bão mãnh hổ đá. Cũng là ta tự nghĩ ra thể thuật nhẫn chiêu. Cái này hai chiêu đều thật đánh trúng ngươi. Mà ngươi còn có thể không có cái gì sự tình. Cuối cùng còn đem Itachi cấp cứu đi. Thậm chí cùng ta đối chiến. Đem ta Insasu Kakuriuha cho triệt tiêu. Không thể không nói. Thủy quốc vụ nhẫn thôn thất kiếm thành viên Hoshigaki Kisame. Quả nhiên thực lực mạnh mẽ a. Yagami Kyo lúc này mới nghiêm túc nhìn Hoshigaki Kisame. Hừ, tiểu quỷ, ta Hoshigaki Kisame còn cho tới bây giờ không có bị một cái tiểu thí hài như vậy làm nhục qua. Ngươi là người thứ nhất. Hoshigaki Kisame có chút nổi giận. Mình bị xem thường. Yên tâm đi. Không biết là cái cuối cùng. Cũng không biết là chỉ có một lần. Yagami Kyo đưa tay. Đối với, đúng, Tuyết Ly cùng Karin hai người tỏ ý, làm cho các nàng lui xa một chút, cẩn thận một chút, không được nói, chúng ta sẽ tham dự vào, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.